Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 81, chương 79. Nàng đến từ Trọng Sinh. Trải qua Tiếu Tiểu bằng hữu Phổ Khoa, thời hạ mới biết được, nguyên lai tân bản đồ mở ra chính là toàn dân tu tiên hình thức, mà chân chính tu tiên cảnh giới chia làm luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, hóa hư, đại thừa, độ kiếp, xuất khiếu, phi thăng, tổng cộng 10 cái cảnh giới. Chỉ có đạt tới phi thăng kỳ về sau mới có thể xé rách hư không phi thăng thành tiên. Trách không được nàng tay mới khu thời điểm, chưa từng có nghe qua có phi thăng thành tiên người. Nguyên lai liền tính là hóa thần, 9 năm giáo dục bắt buộc cũng chỉ đi rồi một nửa mà thôi. Nhiều lắm tính cái khởi bước giới, nàng liền càng bi thôi. Nguyên tưởng rằng kết đan sau, tốt xấu cũng coi như cái cao tài sinh. Không nghĩ tới bản đồ một đổi, nàng nháy mắt bị dây trở về trước giải phóng. Liền giống như liều sống liều chết chen qua thi đại học cầu độc mộc. Người khác nói cho ngươi, muốn thi đậu hậu tiến sĩ mới có thể tốt nghiệp. Khó trách này người, nàng không một cái có thể nhìn thấu tu vi. Nguyên lai là nơi trốn hóa thần đầy đất đi. Nguyên anh không bằng cẩu, mà kim đan là sẽ hô hấp đau. Cuộc sống này đơn giản vô pháp qua. Lão tử muốn bãi công. Đình 002 giả quét kết quả đã phân tích hoàn thành. Thời hạ sửng sốt, cũng bất chấp còn ở kim đan thi đấu trong sân. Tìm cái biên giác ngồi xổm xuống, bắt đầu nội coi thần thức. Nguyên bản 002 nói giả quét 10 phút ra kết quả, sau lại nói số liệu phức tạp muốn thâm nhập phân tích. Hại nàng đợi một Demonser 002 đạo cụ đã xác nhận vì X3 hào đạo cụ, hỏa chủng. Thỉnh mau chóng thu về. Hỏa chủng, thời hạ ngẩn ngơ, tìm tòi một lần đưa chuyển phát nhanh ký ức. Hình như là có đưa quá một cái bật lửa. Không phải là cái này đi. Zion, như thế nào có loại rất chắn thứ cảm giác. Nàng đem bật lửa để chỗ nào? 002 hỏa chủng đã bị đối tượng dung hợp nhập thân thể. Dung hợp nhập thân thể? Không thể nào, kia đồ vật từ nào nhét vào đi? Ta muốn như thế nào thu về a? 002 đạo cụ dung hợp lưu lại tiếp lời ấn ký ở đối tượng đệ tam xương sườn vị trí. Thỉnh mau chóng cùng đạo cụ vô phùng tiếp xúc, phương tiện trình tự thu về. Xương sườn, thời hạ yên lặng thấp vừa thấy. Ngoạ tào, kia chẳng phải là ngực sao? Cái này làm cho lão tử như thế nào tiếp xúc? Trực tiếp cùng muội tử nói, ngươi hảo lần đầu gặp mặt, chúng ta tập cái ngực đi, nàng sẽ đánh 110 đi. 002 thỉnh mau chóng thao tác, bằng không đạo cụ sẽ lại lần nữa đối đối tượng gia tăng ảnh hưởng. Ảnh hưởng, cái gì ảnh hưởng? 002 đạo cụ hỏa chủng có được vô hạn đổi mới công năng. Sẽ đối dung nhập đối tượng ký ức khu tư liệu, tiến hành lặp lại mô tựa đổi mới, lại lấy thiêu đốt linh hồn vì đại giới. Ngươi là nói hỏa chủng sẽ muốn nàng mệnh. 002 chuẩn xác mà nói sẽ tiêu ma nàng linh hồn thẳng đến biến mất. Nhưng hỏa chủng sẽ tự động chuyển qua mục tiêu kế tiếp. Ngoạ tào, cái này chuyển phát nhanh như vậy hung tàn. Khó trách nàng nhìn đến muội tử là trong suốt. Cái gì kêu mô tựa đổi mới? 002 đối tượng có thể nhìn đến vô hạn tương lai khả năng tính. Nàng có thể đoán trước tương lai. 002 hỏa chủng ảnh hưởng chính là thâm tầng ký ức khu. Chuẩn xác mà nói không phải đoán trước. Đối tượng sẽ kiên định tin tưởng hỏa chủng hiện ra tương lai đã từng phát sinh quá. Hơn nữa sẽ mồi lửa loại sinh ra quá độ ỉ lại. Đem hiện thực xem thành tân sinh. Ngươi là nói, nàng sẽ cho rằng chính mình trọng sinh. 002 nữ vương đại nhân cái này so sánh thực hoàn mỹ. Kia, nàng đoán trước tương lai là chính xác sao? 002 hỏa chủng xuất từ hệ thống. Phẩm chất bảo đảm ni, dựa. Loại này thời điểm ai muốn bảo đảm? Chiếu nói như vậy. Nàng đã đem hỏa chủng trở thành làm chính mình trọng sinh thần khí. Lại còn có dung nhập nàng trong thân thể. Sẽ cho nàng mới là lạ đi. 002 đúng vậy. Nữ vương đại nhân phải tin tưởng chính mình năng lực. Đối tượng chủ động tiếp xúc ngài chính là chứng minh. Đối Nga, nàng làm gì chủ động tới tìm nàng? Chẳng lẽ, nàng biết ta là tới thu hồi bàn tay vàng? 002 cái này giao diện sinh vật không kiêm dung nhiệm vụ hình thức trình tự. Cho nên đạo cụ đối hệ thống có cái chắn công năng. Điểm này nữ vương đại nhân không cần lo lắng. Không biết nàng nhiệm vụ liền hảo. Nhưng vì cái gì nàng chuyên môn tới ta đâu? 002-002 tìm thấy được đối tượng trong trí nhớ về nữ vương đại nhân tương lai tư liệu. Cái gì? 002 Tiếu Ngã. Tên thật, thời hạ, môn phái đại bỉ kim đan kỳ đệ nhất danh. Đát nguyên thiên tôn chi muội. Nàng quả nhiên sớm biết rằng chính mình thân phận. Chính là cuối cùng một cái hình dung từ là cái quỷ gì? Không nên là ma tôn chi muội sao? Đát nguyên là ai? Nàng nhận thức sao? Như vậy xem, nàng cho rằng ta chính là cái này tư liệu chung người. Lại còn có khả năng là cái tương lai thực như bức người. Cho nên cố ý trước tiên tưởng cùng ta làm tốt quan hệ. nhưng quan hệ lại hảo, cũng sẽ không dễ dàng đem bàn tay vàng đưa ta đi. 002002 Hào đem thành kính vì ngài phục vụ. Ngươi tự mang muội tử tín nhiệm độ thêm thành sao? Nàng mắt trợn trắng, còn có cái này tư liệu vừa thấy liền rất có vấn đề đi. Môn phái đại bỉ đệ nhất, ta chính là tới thêm cái đến a. Hơn nữa vẫn là kim đan tu hành thấp nhất, có thể bắt được đệ nhất mới có quỷ đi. Đinh, 002 đã mở ra may mắn thêm thành. Thời hạn có hiệu lực, 5 giờ. A Liệt, may mắn thêm thành là cái quỷ gì? Nàng còn không có phản ứng lại đây. Đột nhiên, Bá Kỷ, một cái hán tử thật mạnh ném tới nàng trước mặt. Thời Hạ hoảng sợ, lập tức rời khỏi thần thức. Xem xét hắn liếc mắt một cái, chỉ thấy hắn một thân huyết, nơi nơi đều là vết thương. Tuy rằng không phải vết thương chí mạng, nhưng cũng rất thê thảm. Một khuôn mặt càng là bị tấu đến mặt mũi bầm dập. Hắn làm như mệt cực, một tay chống mặt đất thật mạnh thở phì phò. Quật Cường vươn một cái tay khác, run hơi hơi duỗi hướng nàng phía bên phải. Tựa phải bắt được cái gì? Thời Hạ lúc này mới phát hiện, không biết khi nào, chính mình bên cạnh nhiều một mặt màu đỏ tiểu lá cờ. Hán tử muốn bắt chính là cái này. Đáng tiếc hắn rơi khá xa, tay lại không đủ trường. Bắt rất nhiều lần cũng chưa bắt được. Căn cứ học tập lôi phong tinh thần, Thời Hạ thói quen tính một phen rút ra tiểu hồng kỳ. Vừa muốn đưa cho hắn, đột nhiên nghe được bên ngoài một tiếng thông báo vang vọng toàn trường. Thanh Vân phái Tiếu Ngã thắng được, tiến vào kim đan năm cường. A Liệt, Thời Hạ xem xét trong tay tiểu lá cờ, lại nhìn nhìn đã hận không thể giết nàng hán tử. Ta nói không phải cố ý, ngươi tin sao? Hán tử ánh mắt càng hung hiểm hơn, đôi mắt hình viên đạn bá bá bá ra bên ngoài ném. Tiếu, ta Vân Lâm quên trụ ngươi, ngày khác tái chiến. Từng câu từng chữ, nói được kia kêu một cái nghiến răng nghiến lợi. Nếu không ta trả lại cho ngươi. Hừ, hán tử mắt điếc tai ngơ, đào một viên đan dược nuốt vào, liền cường chống bò lên, một bước một kéo xoay người đi rồi. Từ từ, hán tử, ngươi nghe ta giải thích, nàng thật không biết nhổ xuống lá cờ, liền thắng thi đấu, chẳng lẽ đây là may mắn thêm thành, cũng quá xả đi. Kết cục sau nàng mới biết được, bởi vì dự thi nhân số quá nhiều, kim đan kỳ đấu vòng loại tuyển chọn áp dụng chính là hỗn chiến hình thức. Ấn nhân số bình quân phân phối đến 5 cái buổi diễn. Chỉ cần là rớt lên sân khấu ngoại liền tính là thua. Thẳng đến dư lại cuối cùng một cái. Nhưng vì làm đại gia tích cực ứng chiến, tránh cho đồng môn chi gian lẫn nhau hỗ trợ cùng nhau lưu đến cuối cùng tình huống. Mở màn một canh giờ sau sẽ ở đây chung tùy cơ xuất hiện một mặt trận kỳ. Ai có thể được đến trận kỳ? Ai chính là trận này xuất sắc? Bởi vậy tới quyết ra kim đan kỳ trước năm cường. Mà Thời Hạ thuộc về cái kia đi rồi cứt chó vận. Bắt đầu khi bởi vì nội coi, tùy tiện tìm một cái tầm mắt góc chết, đại gia cũng không chú ý nàng. Cố tình trận kỳ vừa vặn soát ở nàng trong tầm tay. Lúc ấy Hạ nhìn đến mặt khác bốn chàng xuất sắc giả. Bị thương không ra hình người, chỉ có nàng nguyên vẹn liền căn tóc cũng chưa rớt khi. Tâm tình thực phức tạp, thừa dịp may mắn thêm thành còn hữu hiệu, nàng có phải hay không hẳn là đi mua tờ vé số. Chính là lập tức Thời Hạ lại đổi mới may mắn thêm thành nhận thức. Năm cường trận chung kết là đơn đả độc đấu, nhưng một chọi một nhiều một người, cho nên bọn họ áp dụng rút thăm, không hề trì hoãn nàng trừ đến luân không, trực tiếp thăng cấp, không thể hiểu được liền biến thành tam cường, còn không có tính xong, quyết ra mặt khác hai gã tam cường đạo tuyển ở thăng cấp tái chung. Có một cái bởi vì dùng sức quá mãnh, ở thắng được thi đấu hậu thân bị thương nặng, khẩn cấp bị đưa về môn phái dưỡng thương đi, vì thế, nàng liền như vậy vào trận chung kết, nhìn đối diện vẻ mặt cẩn thận gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Vừa thấy liền khó đối phó đối thủ, Thời Hạ cân nhắc nên lấy cái gì phương thức nhận thua. Có vẻ có bức cách khi, bù một tiếng, đối diện hán tử đột nhiên linh lực không kế, trực tiếp té xỉu ở trong sân. Kim đan kỳ khôi thủ, Thanh Vân phái Tiếu Ngã, Thời Hạ, ngoặc kép, ai có thể giải thích một chút, hôm nay đều đã xảy ra cái gì? Sư muội, tới xem nàng. Tiếu Chân nhìn chằm chằm nàng nhìn sau một lúc lâu. Vẻ mặt phức tạp hỏi, ngươi như thế nào làm được? Nếu nói, ta gì cũng không có làm. Ngươi tin sao? Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép, trăm năm một lần môn phái đại bỉ. Đối với các phái tới nói đều là một kiện việc trọng đại. Đặc biệt là nhất lưu tiên môn. Phải biết rằng có thể tổ chức như vậy đại bỉ, cũng chỉ có thực lực hùng hậu. Thả có thể phục chúng tiên môn có thể làm được. Linh Nhạc phái tuy nói là nhất lưu tiên môn, nhưng cũng là lần đầu tiên nhận được thiên ý minh thông chi. Này giới môn phái đại bỉ muốn ở bổn môn tổ chức. Này không đơn thuần chỉ là thiên ý minh đối Linh Nhạc phái tín nhiệm. Càng là thực lực bày ra, làm trưởng môn Huyền Cơ, tự nhiên cảm thấy dương mi thổ khí, hết sức vui sướng. Các phái các môn cũng đều phái ra tinh anh đệ tử tiến đến dự thi. Xem như cấp đủ hắn mặt mũi. Ngay cả Thiên Âm phái Phạn Thiên Tôn giả cũng tự mình xuất chúng tiến đến. Tuy rằng nàng chủ yếu mục đích là vì chính mình đồ đệ. Nhưng có thể nghênh đón một cái độ kiếp kỳ tôn giả. Nói ra Linh Nhạc phái cũng trên mặt có quang. Càng làm cho hắn đắc ý chính là. Lần này đạt được tiền tam giáp đệ tử chung. Số hắn phái người trong nhiều nhất. Nhân viên cũng cùng trong tưởng tượng không sai biệt mấy. Hắn không khỏi dâng lên một cổ tự hào cảm. Mặt mày đều cười thành một đường. Nhìn lướt qua trong điện mỗi cái cảnh giới tiền tam giáp đệ tử. Lại mỉm cười nhìn về phía bên cạnh. Mang đệ tử tiến đến dự thi các phái trưởng lão. Đều bị đắc ý nói. Thật là anh hùng xuất thiếu niên. Không nghĩ tới lần này đại bỉ có thể xuất hiện ra nhiều như vậy tư chất. Ngộ tính đều thật tốt vãn bối tu sĩ. Thật là các phái chi phúc a, cái khác trưởng lão đồng thời đen mặt. Toàn nghe ra hắn trong lời nói khoe ra chi ý. Nhưng tại đây đại điện bên trong lại không thể không cấp mặt phụ họa. Năm nay tiền tam giáp chung. Một nửa đều là Linh Nhạc phái đệ tử. Nên nói là Linh Nhạc phái phúc khí mới là. Huyền cơ trưởng môn chính là thu một đám hảo đệ tử a. Ha ha ha. Mạc trưởng môn quá khen, hắn cười đến càng thêm đắc ý. Ta cũng chỉ là dặn dò môn nhân làm hết sức đó là. Có vào hay không không tiền tam. Đến là không miễn cưỡng, những người khác sắc mặt càng thêm khó coi. Lời này nói được, giống như môn phái khác cũng chưa đem hết toàn lực giống nhau. Huyền cơ cũng biết một vừa hai phải đạo lý. Cũng không lại tiếp tục kích thích người khác. Ngược lại nhìn về phía trong điện hàng phía trước nhân đạo. Các ngươi mấy cái chính là các chàng khôi thủ. Hàng phía trước người đồng thời ôm quyền hành lễ. Thời hạ học theo đi theo trở về một tiếng. Là, hảo hảo hảo, Huyền cơ nhìn về phía nhất bên phải một cái. Có lẽ là vì mặt mũi. Hắn bắt đầu nhận khởi người tới. Vị này hóa hư kỳ khôi thủ. Nói vậy chính là Phạn Thiên Tôn giả cao đồ. Băng tiên tử, Hạ Ngọc Tâm đi, Huyền trưởng môn. Bên phải nữ tử ôm quyền đáp lại. Thần sắc chưa biến. Đối với bị nhận ra. Không có nửa phần vui sướng hoặc là hưng phấn cảm giác. Tuyệt mỹ trên mặt vẫn là một mảnh lạnh băng. Thời hạ tế vừa thấy. Đúng là ngày đó Loan Điểu Thượng nhìn đến cái kia muội tử. Ân, Huyền cơ gật gật đầu. Sắc mặt đến là không có nửa phần bị chậm trễ bộ dáng. Phạn Thiên Tôn giả đệ tử tổng phải cho điểm mặt mũi. Ánh mắt lại định ở người thứ hai trên người. Nhất nhất nhận đi xuống. Hóa thần kỳ khôi thủ. Là bổn phái Lăng Kiếm Đường Khương Trạch. Đúng là, gặp qua trưởng môn, ân. Không tồi. Hắn lại quay đầu nhìn về phía cái tiếp theo. Kia đệ nhị danh, chính là ngươi sư đệ. Mộ Thiên Dương, là, gặp qua trưởng môn, Nguyên Anh kỳ mị đầu. Là Lăng Phù Đường Cố Thiên Bạch. Gặp qua trưởng môn, hắn một đám nhận qua đi. Mọi người lúc này mới phản ứng lại đây. Hắn hỏi đều là Linh Nhạc phái đệ tử. Này rõ ràng chính là xích quả quả rượu huyễn nha. Nhưng đại gia lại không thể minh ngăn cản hắn chỉ điểm này đó vãn bối. Chỉ có thể cắn răng nghe xong đi xuống. Thẳng đến hắn một đường điểm tới rồi cuối cùng. Tầm mắt định ở thời hạ trên người. Kim đan kỳ mị đầu. Là, ách, là ai a? Huyền cơ cứng đờ. Trên mặt tươi cười tức khắc duy trì không được. Trong đầu tìm tòi một vòng. Cũng không lục soát ra cùng gương mặt này đối thượng hào tên tới. Một đường dương dương đắc ý. Cuối cùng lại đá đến ván sắt Huyền cơ. Vẻ mặt xấu hổ. Chính là chính mình đào hố. Lại không thể không căng ra đầu tiếp được đi. Vị này tu sĩ ra sao môn gì phái? Nga, ta Thanh Vân phái. Thời hạ cử cử chảo. Ngoặc kép, lại lần nữa mộng bức. Thanh Vân phái, Thiên Trạch đại lục có môn phái này sao? Huyền cơ sắc mặt lại lần nữa cương một chút. Cố tình lại không hảo thừa nhận chính mình kiến thức hạn hẹp. Chưa từng nghe qua môn phái này. Đành phải nghỉ ngơi tiếp tục rượu huyễn tâm tư. Khụ hai tiếng trở về chính để nói. Đầu tiên, chúc mừng các vị đạt được lần này đại bỉ tiền tam giáp. Ta Linh Nhạc phái cũng nói được thì làm được. Lần này khen thưởng, đó là đưa các ngươi tiến vào hóa ngoại bí cảnh, hắn lời này một mở miệng. Trong sân người sôi nổi lộ ra hưng phấn cảm xúc. Phản đến là thời hạ ngây người. Lại là bí cảnh. Không ai cùng nàng nói khen thưởng là cái này a. Nàng còn tưởng rằng tới lãnh linh thạch đâu. Rất bận, có thể không đi sao. Hóa ngoại chi cảnh tuy rằng kỳ ngộ không ít, nhưng cũng nguy hiểm thật mạnh. Có thể đi bao xa liền xem các ngươi chính mình tạo hóa. Huyền cơ quét mọi người liếc mắt một cái. Hướng bên cạnh một cái trưởng lão sử một cái ánh mắt. Vì phòng ngoài ý muốn, ta đợi lát nữa lấy các ngươi linh khí vì dẫn thiết hạ truyền tống trận. Nguy hiểm cho khi nhưng đưa các ngươi ra bí cảnh. Đem các ngươi tên húy cùng linh khí thuộc tính nhất nhất báo đi lên đi. Vì thế trong điện xuất hiện một người tiếp một người thông báo lên. Khương Trạch, Mộc hệ, Mộ Thiên Dương, Hỏa hệ, Đào Uyển, Thủy hệ, Hạ Ngọc Tâm, Phong hệ, Tống Hướng Bình, Thổ hệ, Cố Thiên Bạch, Kim hệ, Thời Hạ, Tiếng Trung hệ, mọi người. Hết chương.